Chương 692, vật đổi sao dời. Đạo cơ một hủy, đạo đồ liền cũng tuyệt, đừng nói tiến thêm một bước, sợ là ngay cả tu vi kim đan đều đưa duy trì không dừng được, cho nên, chỉ có thể liều mạng. Khô Ưng trong tròng mắt một mảnh đỏ ngầu, mặc cho thượng cổ kim bằng lực lượng ở trong thân thể lén lút, cố nén như muốn xanh bạo kinh mạch xương cốt, điều khiển không trung cái kia tam chỉ cự trảo, chỉ thấy một mảnh đỏ ngầu quang mang giống như ngọn lửa thiêu đốt, cự trảo cắm vào hư không bên trong, hung hăng kéo một cái, ầm. Trời cao vỡ vụn, giống như là cửa sổ bị đại lực phá vỡ một đạo nghiêng trưởng lỗ, màu đen khe hở từ trong gấp vọt mà ra, chen lấn, ngay sau đó, ánh kiếm màu vàng ống cùng nguyệt sắc kiếm quang xuôi ngược, từ trong tả ra, tựa như hai cái trường hà hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó xông về tam chỉ cự trảo, thấy hư không nứt ra chớp mắt, con mắt của Khô Ưng sáng choang, liền tranh thủ cự ưng đổi về trong cơ thể, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại chợt phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo một chút, quỳ sụp xuống đất, ho ra máu không biết. Lại lúc ngẩng đầu sau khi, thon gầy hẹp trưởng mặt mũi nhất phái giấy vàng vẽ, vết máu trải rộng, rất là đáng sợ, không trung, lấy Khô Ưng tinh huyết thọ nguyên làm giá huyễn hóa ra kim sĩ đại bằng cự trảo, bị Thái Ất, Hạo Nguyệt hai đạo kiếm khí quấn quanh, kiếm mang như nước chảy quanh co, quấn quanh trên đó, ngay sau đó đồng loạt nổ tung, vô cùng kiếm ý phun ra, thiên vạn đạo kiếm quang đều xuất hiện, kim, bạch lưỡng sắc quang mang toát ra so với đại nhật hơn chói mắt hoa quang, sáng rực kiếm ý đãng hướng bát phương, thật lâu không tiêu tan. Mà khi kia phiến hoa quang dần dần biến mất, kim sĩ đại bằng móng vuốt đã hoàn toàn biến mất chôn vùi. Khi tam chỉ cự trảo, là Khô Ưng tinh huyết thọ nguyên biến thành, nếu là đem cự ưng triệu hồi sau, lại đem mảnh này đỏ ngầu huyết quang lần nữa ngưng tụ về thân thể, vậy hắn chỉ cần tu dưỡng mấy tháng, là được khôi phục, 10 năm thọ nguyên đối với hắn mà nói, còn cầm ra, nhưng bây giờ, tam chỉ cự trảo bị hủy, kia mảng lớn huyết quang chôn vùi, hắn tổn thất không chỉ là 10 năm thọ nguyên, kinh mạch máu thịt đều bởi vì này thiếu hụt, muốn khôi phục như cũ chưa tới 10 năm cũng không nhất định. Khô Ưng trực giác ngực một mảnh lửa giận ở cuồng bạo nhảy, hắn trầm trầm hít một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, trên mặt một mảnh đậm đà oán hận cùng run lẩy bẩy sợ, mang theo Tam Ma Tông 6 vị sư đệ đi tới nơi này phiến vạn trận tiên quật, hắn là như vậy muốn đại triển tay chân, có thể lại không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trong nháy mắt trung 6 vị sư đệ toàn bộ bỏ mình, mà mình cũng chật vật đến đây, chỉ miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, hết thảy đều là lạy trước mắt cái tên này Kiêu Lâm Phi người ban tặng. Không giết người này, khó tiêu tâm ma, chớ đừng nhắc tới ở đạo đồ thượng tiến thêm một bước. Khô Ưng mặt mũi căng thẳng, hắn nhớ tới rồi tiến vào vạn trận tiên quật lúc đường chủ dặn dò lời nói, trong lòng hoảng hốt cùng sợ hãi một chút xíu biến mất, nhìn về phía Lâm Phi cùng ánh mắt của Tôn Thanh, lạnh giá rét lạnh, sát ý tràn ngập. Trên bầu trời, Lâm Phi chân đạp gió táp mà đứng, Thái Ất, Hạo Nguyệt hai đạo kiếm khí bay trở về bên cạnh hắn, nhưng thấy thân kiếm thông suốt trong veo, bộc phát ngưng tụ, mà hai đạo kiếm khí mang xuất kiếm mang đại thịnh. Từng tia từng sợi là được chặt đứt dãy núi, Lâm Phi trên mặt mang theo mấy phần nụ cười, nhìn dáng dấp coi như hài lòng, kim, bạch hai màu kiếm mang trên không trung vần quanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào Khô Ưng, mà đứng sau lưng Lâm Phi Tôn Thanh, khóe miệng cười cơ hồ muốn tràn ra gương mặt, giữa lông mày một mảnh sung sướng vẻ, làm sao có thể không thoải mái, Trấn Nguyên phái cùng Tam Ma Tông ở mảnh này băng nguyên thượng tranh đấu không biết bao nhiêu năm, hai người ở thế giới phu cũng đã không hợp, với băng nguyên thượng bùng nổ cũng là không thể tránh khỏi, nơi này tài nguyên vốn lại ít, giành được cướp đi, rất dễ dàng liền phát sinh là giết tới giết lui, dần dần, phàm là hai phái đệ tử gặp nhau, nhất định không chết không thôi, qua nhiều năm như thế, huyết hải đại thù đâm sâu vào, nhưng với nhau có qua có lại, chắc có thương vong, giống như ngày hôm nay, sát Tam Ma Tông đệ tử như chém dưa thái rau, là chưa từng có sự tình, hơn nữa còn bị thương nặng bọn họ môn phái tinh anh thiên tài, đương nhiên rồi, phần lớn công lao đều tại Lâm Phi trên người, mình cũng đánh liền trợ thủ, dù vậy, Tôn Thanh cũng cảm thấy sung sướng. Hắn cười nhìn Khô Ưng, học Lâm Phi giọng, nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chúng ta. Tôn Thanh vốn là nghĩ nói một câu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta môn phái khách quý, nhưng nghĩ tới ở trên băng nguyên tự mình nói ra những lời này sau hậu quả, sống lưng rung lên, gắn gượng đem, môn phái khách quý, năm chữ nuốt xuống. Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tôn Thanh liếc mắt, lại không có gì biểu thị. Ha ha, Khô Ưng trên mặt huyết sắc lui sạch, trắng bệch như quỷ, nhưng hắn lại cười, nhìn ánh mắt của Lâm Phi, giống như nhìn một người chết. Thanh âm trầm thấp, đè nén vô cùng sát ý cùng oán hận, ngươi chiến lực mạnh, thì như thế nào, hôm nay, là nhất định phải chết ở chỗ này, chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng, Tôn Thanh lời còn chưa nói hết, liền thấy Khô Ưng đột nhiên bóp nát một quả kim sắc phù ấn, nồng nặc một mảnh kim quang giống như dầu sôi một loại xung thiên thẳng lên, sau đó vừa tựa như tưới thổi phồng nước lạnh, ầm ầm nổ tung, khí thế bức người, điểm một cái điểm sáng màu vàng óng bắt mặt một loại rơi vãi trên không trung, sau đó chợt đình trệ, sắc mặt của Khô Ưng ngưng trọng. Đem chân nguyên toàn thân rưới vào trong đó, lấy hắn làm trung tâm, cả phiến hư không cũng đang vặn vẹo, đình trệ trên không trung. Kim quang lần nữa di chuyển, lại từ dưới lên trên, dần dần hướng trời cao lưu tả đi, điểm sáng màu vàng ngưng tụ chung một chỗ, cùng vặn vẹo hư không hòa làm một thể, sau đó như vòng xoáy như vậy cấp tốc xoay tròn, theo vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn, không trung ánh sáng màu vàng cũng càng phát cấp tốc không có vào trong đó, cuối cùng tạo thành một mặt hoành phô nửa mặt trưởng không vòng xoáy màu vàng ống, khuấy động trưởng không, xoay tròn không ngừng. Lâm Phi khẽ cau mày, mà bên cạnh hắn Tôn Thanh lại suy cười một tiếng, châm chọc Khô Ưng, còn tưởng rằng ngươi có thể có bản lãnh gì, nguyên lai là chính mình không đánh lại, tìm người giúp a, có thể tìm bọn hắn tới làm gì đây, bị chúng ta sát sao? Khô Ưng mâu quan trầm trầm, không nói một lời. Tôn Thanh đối Lâm Phi đạo, đây là bọn hắn Tam Ma Tông độc môn bí pháp, thực ra chính là một cái không gian trận pháp, tên gì vật đổi sao dời đại trận, kể cả lưỡng địa, nếu là lực lượng quá lớn, thậm chí có thể liên thông hai tòa thế giới, đem người thuấn gian truyện tống tới, cùng giới vực chi môn có chút giống, kia tinh đấu phù ấn rất là trân quý, chỉ có pháp tướng cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế được, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, một loại không thế nào dùng, chỉ có môn phái, nhân vật trọng yếu mới có. Khô Ưng tiểu tử này cũng là ván đầu rồi, kêu nhiều hơn nửa người đến, còn chưa phải là bị ta, bị ngươi giết, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Tôn Thanh vừa nói chuyện, lắc đầu một cái, nhìn hắn dáng vẻ, là không lo lắng chút nào Khô Ưng đem người gọi tới, thậm chí mơ hồ có chút mong đợi. Không trung kia luân vòng xoáy bộc phát kinh người, kim quang cùng đen ngòm xuôi ngược một mảnh, với nhau lại không hòa vào nhau, vô số phù triện hóa thành kim, đen hai màu hàng dài ở trong đó gầm thét bay nhanh, hùng hồn uy áp hạ xuống, chu vi vạn trượng bên trong, băng sơn vỡ vụn thành từng mảnh, lớp băng thượng giống mạng nhện vết rách dày đặc, không ngừng trầm xuống, như muốn sụp đổ.